Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả. Chương 96, Kiến Trúc Thần Bí. Góc Truyện audio.com. Thời điểm Phi Thiên Thần Vương cưỡi ngựa đuổi tới Vọng Thiên Trấn. Phi Thiên Minh đã có 40.000 người tụ tập ở đây. Phi Thiên Thần Vương nhìn đội ngũ cuồn cuộn phía sau. Trong lòng dâng lên loại cảm giác chỉ điểm Giang Sơn. Tuy vậy hắn cũng không nóng vội. Vẫn đứng im tiếp tục chờ. Chờ cho toàn bộ thành viên trong công hội đến đây. Hệ thống huyện thủy chữ thông cáo. Do các người chơi trong cảnh nội thủy chữ không ngừng cố gắng. Rốt cục đưa số lãnh địa cấp hương trấn đạt tới 200 tòa. Kể từ giờ trong cảnh nội huyện thủy chữ sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên sinh ra kiến trúc thần bí. Người chơi có thể tổ chức chiếm lĩnh kiến trúc thần bí. Quy tắc cụ thể, tự tìm hiểu, ta dựa vào. Phi Thiên Thần Vương nghe vậy lập tức chửi đồng. Lão đại, làm sao bây giờ? Phó Minh Chủ Phi Thiên Minh. Phi Thiên Dạ Xoa đang đứng cạnh quay qua hỏi. Phi Thiên Thần Vương suy nghĩ một chút. Nói, người trước lọc cao, lên trang chủ tìm hiểu xem kiến trúc thần bí rốt cuộc là cái gì. Thao tác cụ thể cần như thế nào? Sau đó rồi tính tiếp. Phi Thiên Dạ Xoa sau nghe xong, im lặng không nói, lập tức lọc cao. Hiện tại trên trang chủ đã có thông báo chính thức về kiến trúc thần bí. Kiến trúc thần bí là một loại công trình có tỷ lệ xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực dã ngoại. Tồn tại trong thời gian một tháng, bất luận cá nhân hoặc tổ chức nào phát hiện được kiến trúc thần bí vô chủ cũng có thể chiếm lĩnh. Sau khi chiếm lĩnh xong, bên chiếm lĩnh cần phái binh lính thủ vệ bởi vì kiến trúc thần bí xuất hiện cũng kéo theo hoạt động đua top tranh đoạt kỳ hàng tháng. Chỉ cần ngươi đạt được kiến trúc, vậy bất luận người nào cũng có thể đến cướp. Hơn nữa loại chiến đấu cướp đoạt này được tiến hành trong không gian phó bản. Tiến vào phó bản sẽ bị cưỡng chế cải biến dung mạo. Bất luận người nào đi nữa cũng chỉ phân có thể phân biệt được ai là quân ta. Ai là quân địch chứ chả biết danh tính đối phương là thằng nào. Hơn nữa, trọng yếu nhất là trước khi phó bản tranh đoạt chấm dứt. Người ở bên ngoài tuyệt đối không thể biết được tình hình bên trong phó bản như thế nào. Mà đã vào phó bản thì chỉ có một là chờ tranh đoạt kỳ chấm dứt. Hai là tử vong thì mới có thể ao xong lại không thể quay lại phó bản này nữa. Sơ sơ một chút như vậy đã có thể biết, chiến đấu thời gian tới sẽ kịch liệt tới mức nào. Huống chi loại PvP trong phó bản này còn có một điểm cực ngon. Đó là giết người trong phó bản có thể đạt được lượng lớn kinh nghiệm. Tất nhiên, giết người được XP thì chết cũng sẽ bị mất. Ví dụ như ngươi đang là level 30-99. Chết phát là về level 29 không? Luôn, kẻ ra tay giết sẽ được thưởng 1, tổng số XP bị tổn thất đó. Mà đừng nhìn chỉ có 1, mà coi thường, so với trên quái hình người cũng hơn gấp trăm lần a, có giết người. Cũng có người bị giết. Đương nhiên, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng sau khi chiếm lĩnh thành công thì thu hoạch đạt được cũng là cực lớn. Có thể là nguyên vật liệu cao phẩm. Có thể là các loại hiệu quả tăng thêm, có thể là tỷ lệ xuất hiện vật phẩm đặc thù, có thể mua ở thương nhân đặc thù, thậm chí khả năng thu phục được danh tướng lịch sử. Tuy nhiên cái tỷ lệ này có vẻ là hơi bị thấp. Thế nên mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn a. Mà hiện tại kiến trúc thần bí xuất hiện vào giữa tháng. Thế nên hệ thống quy định tranh đoạt kỳ chỉ có vẻn vẹn 3 ngày. Phi Thiên Dạ Xoa rất nhanh đã online trở lại, đem toàn bộ tình huống nói cho Phi Thiên Thần Vương. Sắc mặt Thần Vương thoáng cái trở nên vô cùng không tốt. Xem ra kế hoạch hoàn mỹ, tốc chiến tốc sát của mình bày ra không thể không tạm thời dừng lại. Nếu đã được hệ thống thông cáo, vậy thì chắc chắn không phải việc nhỏ. Hơn nữa Thần Vương có thể từ chút thông tin trên trang chủ nhìn ra được những ưu thế khá lớn khi chiếm lĩnh được kiến trúc thần bí. Nếu như cứ ngu người ở chỗ này đánh nhau, đoán chừng chiến xong thì toàn bộ kiến trúc thần bí trong huyện thủy chữ cũng đã bị người khác chiếm hết. Đến lúc ấy lại phải đi cướp lại từ trong tay người khác. Độ khó sẽ rất lớn, mà nói không chừng sẽ có mấy thằng nham hiểm, kiểu như Daikawin 83, đặt CMN sẵn bẫy dập trong phó bản, chờ người khác nhảy vào ấy chứ. đi, chúng ta trở về, trước hết tạm thời để tiểu tử này hung hăng càn quấy thêm mấy ngày nữa. Nói xong, Phi Thiên Thần Vương lập tức triệu tập mọi người nhanh chóng đi ra. Trong khi đó, Dương Thiên cũng đồng dạng cay cú đến đen cả mặt. Vốn hôm nay hắn đã hạ quyết tâm phải lập uy, nào biết được cái thứ khốn nạn kiến trúc thần bí này. Sớm không sớm, muộn không muộn, lại ra ngay lúc này. Mịa, làm kế hoạch của lão tử hoàn toàn rối loạn. Tôn Miễu lúc này đang đứng cạnh Dương Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói. Chúa công, đây có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu. Nếu như bọn chúng tấn công thì việc thủ thành của quân ta cũng không quá dễ dàng. Dù sao phòng tuyến quá dài, lại không thể điều động quá nhiều người. Có điều nếu hiện tại chúng ta tấn công, tin tưởng bọn chúng tuyệt không ngăn nổi bước chân của quân ta. Dương Thiên đối với AI, trí thông minh nhân tạo, của NPC trong game không có chút kinh ngạc nào. Hơn nữa hiện tại trong thiên hạ, đãi ngộ của NPC so với đám gamer cũng không chênh lệch là mấy. Suy nghĩ một lát, Dương Thiên vẫn là lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa cần chúng ta phải tự mình động thủ. Ta tất có an bài khác, ngươi đưa chi giác mã cung kỵ trở về trước đi, ở đây lưu lại 1000 bát giai binh là đủ rồi. Tiếp đó, Dương Thiên cũng quay về Bạch Vân Trấn. Gặp Vương lão xong mới biết hắn đã an bài đại nưu dẫn người đi lục soát trong lãnh địa tìm kiếm thần bí kiến trúc rồi. Sơn cốc u ám trong Bạch Vân Trấn, đây vừa vặn là nơi giao nhau giữa huyện Thủy Trữ và huyện Trương An. Hệ thống đặt ranh giới giữa hai huyện là một con sông lớn. Trong đó mỗi huyện không sai biệt lắm, chiếm một nửa sông, bình thường hàng tháng. Trong mỗi huyện sẽ xuất hiện khoảng trên dưới 10 cái kiến trúc thần bí. Tính toán theo quy mô thì trong tổng số toàn bộ 200 lãnh địa của các gamer trong huyện, có khoảng 50 cái thuộc về mình. Điều này cũng tương đương với sẽ có ít nhất 2-3 kiến trúc thần bí trong tổng số 10 cái của huyện nằm trong lãnh địa của Dương Thiên. Đây không phải số ít, dĩ nhiên phải hảo hảo mà tìm chứ. Nhân số tham gia tìm kiếm đông. Thế nên chỉ đến giữa trưa ngày thứ hai, Dương Thiên gần như đã lật tung toàn bộ lãnh địa của mình lên một lần. Vận khí cũng không tệ lắm, tìm được tới 3 kiến trúc thần bí, thuộc tính 3 cái này có tốt có xấu. Nói tóm lại cũng không tệ lắm, một cái là tăng sản lượng gỗ trong lãnh địa năm, một cái khác là mỗi ngày tự động xuất hiện 10 đơn vị nguyên liệu lục phẩm trong nhà kho trong thành. Cái cuối cùng là bên trong kiến trúc xuất hiện một vị thương nhân đặc thù. Thuộc tính của kiến trúc thứ nhất đối với các lãnh địa khác cũng là bình thường. 5, cũng không phải quá lớn, mặc dù tỷ lệ này là cố định vào tất cả các thời kỳ. Tuy nhiên vào giai đoạn đầu game thế này, sản lượng gỗ của mỗi lãnh địa hàng tháng được bao nhiêu cơ chứ? Cũng chỉ là thêm một cọng lông trên người trâu mà thôi. Thế nhưng với Dương Thiên lại bất đồng, hiện trong lãnh địa của hắn, thứ không thiếu nhất là nhân khẩu, hàng tháng có khoảng 30 vạn dân chuyên khai thác gỗ. Cộng với các loại hiệu ứng chúc phúc tăng lên, sản lượng mỗi ngày cũng đạt gần 300 vạn, đồng nghĩa với một ngày có thêm 15 vạn, một tháng có thêm 450 vạn, đây cũng không phải là con số nhỏ. Thuộc tính kiến trúc thứ hai lại để cho Dương Thiên niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao tỷ lệ sinh ra thuộc tính hy hữu thế này cũng không cao. Hơn nữa vật liệu sinh ra còn là lục phẩm, mặc mỗi thành chỉ có 10 đơn vị một ngày. Nhưng Dương Thiên nhẩm thoảng một phát, hắn có đến 152 lãnh địa, trong đó đạt tới cấp thành trấn tận 140 cái. Tương đương mỗi ngày sẽ kiếm DC 1.400 đơn vị vật liệu cao cấp A. Đã thế còn được lựa chọn loại vật liệu nào sẽ xuất hiện nữa chứ? Dương Thiên biết một loại vật liệu lục phẩm, đó là hàn thiết mộc ngàn năm, hiện tại trong kho của mình đã có sẵn hơn 2.500 đơn vị rồi. Đây là thành quả của vị đốn củi cấp đại sư làm liên tục trong 10 ngày A. Thế nhưng để đủ nguyên liệu làm ra cự hạm vua biển thì còn thiếu nhiều lắm. Do đó Dương Thiên không chút do dự, ấn định vật liệu cao cấp xuất hiện hàng ngày là hàn thiết mộc ngàn năm. Kiến trúc thứ ba thì lại rất khó nói vì theo Dương Thiên biết. tỷ lệ xuất hiện của thương nhân thần bí này là rất cao. Hơn nữa hàng trong tay hắn đều là bảo vật khó gặp. Thế nhưng cổ nhân đã nói, không gian thì không phải thương, mà thằng này có lẽ là người duy nhất trong thiên hạ có thể phát huy nội hàm của những lời này đến tận cùng. Đồ trong tay hắn đã không thể dùng từ quý để hình dung nữa. Dương Thiên thật đúng là không có chút hứng thú nào đưa đầu ra cho hắn chém. Ngoài bán đồ ra, tên thương nhân thần bí này cũng thu mua cả vật phẩm. Đồ đạc, vũ khí linh tinh gì gì đấy. Hắn xúc tuốt, chỉ có điều hắn thu mua với giá là 1-3 giá gốc, hơn nữa cái giá gốc này không phải là giá gốc người chơi với hắn thỏa thuận, mà là giá chính gốc của các shop hệ thống. Độ khốn nạn không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung nữa. Mà trước mắt tạm chưa nói đến mấy thứ này, thuộc tính các kiến trúc có thể biết, thế nhưng để nó bắt đầu có hiệu lực thì cần đợi 3 ngày nữa. Sau khi tranh đoạt kỳ kết thúc, PS chuẩn bị có đánh nhau to, sắp vui rồi a, he he, cách chương.